Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 743: Sân huấn luyện chủ nhân. Chương 106: Sân huấn luyện chủ nhân. Nhìn đến những cái kia Germanic người cũng chẳng có gì ghê gớm, tại chính mắt thấy trước đó trận kia xung đột sau Varro tựa hồ cũng thay đổi một chút ý nghĩ. Ngược lại là Trương Hằng đối với cái này nắm giữ bất đồng ý kiến. Cũng không thể nói như vậy. Từ trên thực lực tới nói dũng sĩ giác đấu một phương hoàn toàn chính xác mạnh hơn. Nhưng là đừng quên những cái kia Germanic người là từ tiền tuyến bị áp trở về. Bọn hắn một đường xe thuyền mệt nhọc, thân thể cùng tinh thần đều không tại trạng thái tốt nhất. Đến nơi này nhiều lắm là chỉ còn lại 4/5 thực lực. Hơn nữa nhìn dũng sĩ giác đấu trường học hẳn là cố ý cho bọn hắn một hạ mã huy. Mặc dù chỉ dẫn theo 6 cái dũng sĩ giác đấu tới đón tiếp bọn hắn. Nhìn đối bọn hắn chẳng hề để ý. Bất quá ta dám nói coi như 6 người này không phải trường học tốt nhất dũng sĩ giác đấu. Khẳng định cũng đều là tại bình quân tiêu chuẩn tuyến phía trên. Đơn giản tới nói, những này Germanic người bị trường học ám toán. Trải qua chuyện như vậy bọn hắn sẽ thành lập được đối trường học kính sợ. Đồng thời tại về sau huấn luyện bên trong vì rửa sạch sỉ nhục hôm nay cũng sẽ càng thêm liều mạng. Trương Hằng nói xong phát hiện Varro ngơ ngác nhìn chằm chằm hắn. Làm sao? Varro chần chừ một lúc, có chút đồng tình nói. Tại các ngươi Đại Hán đế quốc, giữa quý tộc chính trị đấu tranh nhất định cực kỳ tàn khốc đi. Không phải ngươi làm sao sao có thể từ một sự kiện bên trong liên tưởng đến nhiều đồ như vậy. Quả thực tựa như là nguyên lão viện nguyên lão đồng dạng. ... Hai người náo nhiệt cũng không thể. Nhìn bao lâu, theo đám kia Germanic người đến. Lần này dũng sĩ giác đấu trường học mới sắm bán một nhóm nô lệ đều đã đến đông đủ. Thế là dũng sĩ giác đấu trường học người phụ trách đem tất cả mọi người triệu tập đến sân huấn. Luyện bên trong, hết thảy có không sai biệt lắm 40-50 người, ngoại trừ kia 6 cái Germanic người, còn có Go người, Khantia người, Sami người cùng Trương Hằng cái này đến từ cách xa đông phương người Hán. Trong đó một chút là tù binh, một chút là nô lệ, còn có một số thì là tự nguyện trở thành dũng sĩ giác đấu bình dân cùng nghèo túng La Mã tiểu quý. Tộc. Chỉ nhìn lai lịch của những người này khiến cho giống như là trận cỡ nhỏ quốc tế giao lưu hội đồng. Dạng, mọi người rối bời đứng chung một chỗ, châu đầu ghé tai, trên mặt mỗi người thần sắc cũng không lớn giống nhau. Trương Hằng chú ý tới Varro trên mặt hiện ra một vòng vẻ kích động. Bởi vì hôm nay xem như bọn hắn cái này một nhóm dự bị dũng sĩ giác đấu ngày tựu trường dựa theo lệ. Cú dũng sĩ giác đấu trường học chủ nhân khẳng định sẽ hiện thân. Đến lúc đó Varro liền có thể hướng đối phương chào hàng mình kinh thương tài năng. Nếu như hết thảy thuận lợi hắn liền không cần đợi ở chỗ này nữa. Có thể một lần nữa đi đến đường đi. Hô hấp tự do không khí. Đương nhiên tự do của hắn chỉ là nhất định hạn độ. Nhưng là so với trở thành dũng sĩ giác đấu tại sân thi đấu huyết tinh chém giết. Hoặc là đến nông thôn trồng trọt đào quáng đã tốt hơn rất nhiều. Varro cũng mắt nhìn bên người Trương Hằng. Cái sau trên mặt cũng không có gì e ngại hoặc là thấp thỏm chi sắc. Ngược lại hiển làm ra một bộ nhiều hứng thú dáng vẻ. Tựa như tại tham quan du lãm đồng dạng. Varro cũng không thể không ở trong lòng ấm thầm bội phục đại hán này đế quốc quý tộc trẻ tuổi thật. Tâm lớn, rốt cục. Liền trước mặt mọi người người tại mặt trời đã khuất đứng hơi không kiên nhẫn thời điểm. Chính chủ rốt cục đăng tràng. Kia là một cái nhìn có chút phúc hậu trung niên người La Mã. Mặc một bộ La Mã đầu đường thường thấy nhất ngắn tay áo dài. Chăn lông đồng dạng áo choàng choàng tại hai vai của hắn bên trên. Tả hữu dài ngắn không giống nhau. Bên trái kia một đoạn từ dưới cánh tay xuyên qua. Ở trước ngực cùng trên cổ các quấn một vòng, về sau nhét vào bên hông. Một cái tay của hắn kéo lấy một đoạn vải vóc, còn có một cái tay thì là trống không. Phía trên một viên phỉ thúy, chiếc nhẫn phi thường dễ thấy. Trương Hằng từ Varo nơi đó biết, cái này nhất có đặc sắc La Mã trường bào cũng không phải ai cũng có thể mặc. Nô lệ, người ngoại quốc, bao quát được giải phóng nô lệ đều chỉ có thể xuyên bên trong áo dài, mà không thể tùy tiện khoác phía ngoài áo choàng. Tại cái kia trung niên người La Mã bên cạnh còn đi theo hai cái trẻ tuổi dáng người mỹ lệ nữ nô. Một cái thận trọng đỡ lấy hắn, một cái khác thì ở phía sau hắn vì hắn trông đỡ che nắng bố đóng. Ba người bọn họ trực tiếp tại sân huấn luyện ngay phía trước kia tòa nhà tầng 2 trên ban công. Hiện thân, huấn luyện sư vung vẩy trong tay roi. Trên sân huấn luyện đám người rốt cục thoáng an tĩnh một chút. Về sau trường học người phụ trách sông trung niên người La Mã cúi đầu. Chủ nhân, người đều đến đông đủ. Vậy thì bắt đầu đi. Trung niên người La Mã hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm chuyện loại này. Nhẹ gật đầu, liền ngồi vào chính giữa sân thượng trên một cái ghế. Phảng phất như là ngồi tại vương tọa trên đế vương đồng dạng. Quan sát dưới chân chúng sinh, tên của hắn gọi Mã Crui. Kinh doanh La Mã trong thành lớn thứ hai dũng sĩ giác đấu trường học. Thủ hạ có được vượt qua 400 tên dũng sĩ giác đấu. Bên ngoài tòa kia sân thi đấu, còn có sân thi đấu bên cạnh rạp hát, cùng ba tòa dũng sĩ giác đấu sân huấn luyện cùng phòng nghỉ các loại đều là hắn tài sản. Nói theo một ý nghĩa nào đó, ở chỗ này thật sự là hắn tựa như là hoàng đế đồng dạng. Mã Quy hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này. Đối trường học người phụ trách phất phất tay. Cái sau lập tức đối diện trước một đám dự bị dũng sĩ giác đấu quát. Cởi xuống y phục của các ngươi. Đám người nghe vậy liếc nhìn nhau. Thẳng đến huấn luyện sư lại dương lên roi. Mới lề mà lề mề bắt đầu thoát lên áo. Lộ ra từng cỗ thân thể tráng kiện. Varo vốn cho là những cái kia kiệt ngạo bất tuần Germanic người sẽ vào lúc này quấy rối, nhưng là không nghĩ tới bọn hắn chỉ là chần chừ một lúc, thế mà cũng đem quần áo cho cởi bỏ. Đến tận đây, Varo cũng không khỏi không bội phục lên Trương Hằng trước đó ra oai phủ đầu phỏng đoán tới. Đám người nhao nhao dựa theo cởi bỏ áo, nhưng mà những thầy huấn luyện kia tựa hồ cũng không hài lòng. Thế là trên sân huấn luyện người đành phải tiếp tục cởi đi. Thẳng đến còn lại một đầu quấn eo bố, trung niên người La Mã mới rốt cục biểu thị ra hạ hài lòng. Hắn đứng dậy, từng cái dò xét quá khứ, miệng bên trong lẩm bẩm, cực kỳ tốt, cực kỳ tốt. Lần này những cái kia tham lam nô lệ con buôn cuối cùng tìm cho ta đến giờ coi như không tệ hàng. Tới, trường học người phụ trách cũng nói, bọn gia hỏa này hẳn là có thể đền bù một chút chúng ta trước đó tổn thất nhân thủ. Nhưng là bọn, hắn giá tiền cũng không rẻ. Trung niên người La Mã ánh mắt lấp lóe. Cái kia bỏ ra ta 7.000 sesterces Germanic người ở nơi nào? Huấn luyện sư sông bác ra hiệu. Cái sau có chút bất mãn từ trong đám người đi ra. Lại đến gần một điểm, để cho ta xem thật kỹ một chút. Mã Quy hô, bác chỉ có thể lại hướng trước bước ra hai bước, đi vào dưới lầu. Ân, người cảm thấy hắn có thể so ra mà vượt Cisnatus sao? Mã Crui hỏi trường học người phụ trách. Cái này, có chút khó khăn. Cisnatus thế nhưng là Victor sân thi đấu ba khóa hàng năm quán quân. Không người có thể địch. Hắn vừa tới thời điểm liền muốn bốn cái hảo thủ mới có thể đánh bại hắn. Mặc dù nói như vậy có thể sẽ để Mã Crui không cao hứng, nhưng trường học người phụ trách suy nghĩ một chút vẫn là quyết định ăn ngay nói thật. Nếu không, nếu như bác tương lai trưởng thành không đạt được mong muốn, xui xẻo còn là hắn cùng huấn luyện sư. Bác tiềm lực mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng là khoảng cách Cisnatus còn có chênh lệch không nhỏ. Hết chương.